Sau đó 2 ngày, Thái hậu qua đời. Trung Tôn hạ chiếu tuyên cáo thiên hạ, làm tang lễ chu đáo. Chuyện không nói nữa, Đỗ, hãy nói chuyện Tam Tư. Có binh bộ thượng thư Tôn Sở Khách, ngự sử trung thừa Chu Lợi Dung, thị ngư sử Nhiễm Tổ Ung, Thái Bộc Lý Tuấn Quang, Lộc Thừa Tống Chi Tốn, giám sát ngự sử Đào Thiện Chi làm tay chân, tai mắt, vốn được gọi là ngũ cẩu, 5 con chó, cùng với Vi Hoàng hậu, Uyển Nhi, ngày đêm nói xấu bọn giản chi. Tam Tư ngầm sai người viết bảng nói những điều xấu xa của Vi Hoàng hậu, treo ở cầu Thiên Tân, xin Hoàng thượng phế truất trị tội. Cao Tôn biết ra, vô cùng giận dữ, lệnh cho giám sát ngự sử Đào Thiện Chi tra hỏi đến cùng. Thiện Chi thưa chính bọn 5 người Kinh Huy sai làm chuyện này. Ngoài là muốn phế Hoàng hậu, nhưng thực ra bên trong còn mưu phản nghịch, xin được tru di cả họ nhà bọn giản chi, để rửa sạch mối căm giận của Hoàng hậu. Trung Tôn lệnh cho phát tư kết tội, bắt bọn giản chi, cả 5 người vừa được phong vương đày đi các châu xa. Tam Tư lại sai tay chân phục sẵn ở dọc đường giết chết. Tam Tư từ đó thả cửa, quyền hành nghiêng thiên hạ, không ai là không sợ. Trung Tôn cũng chẳng để ý, mọi việc đều hỏi Tam Tư. Thường nói với Tam Tư, ta cũng muốn được như cô của Khanh, tự mình lên ngôi báu, mới thỏa lòng này, không biết sự thể đến thế nào, hãy xem hồi sau phân giải. Một xem hồi thứ 16, tập 1, 2 Tư Mã Tương Như, gảy khúc, phụng cầu hoàng, Trác Văn Quân nghe cảm động, bỏ nhà trốn theo, cùng nhau chung thủy, Tầm Nguyên Từ Điển, 3 xem hồi thứ 72, nhà Tây Tấn vốn họ Tư Mã, vì vậy dân gian mới nói, dĩ ngưu dịch mã, lấy châu thay ngựa, 4 tòa tàu nhỏ, dựng giữa vườn để hóng mát, nghỉ ngơi gặp bạn bè, ít người, 5 tức Lý Tĩnh, về sau được phong vệ quốc công, 6 tỉnh hoa, đóa hoa thức, không ngủ, toàn hù, hoàn toàn trống rỗng, hù không, mất mát, 7, Đông Chu liệt quốc, Sở Trang Vương đại yến đêm gió mạnh, đèn nến đã tắt cả. Một viên quan nhân vậy, ghẹo người thiếp yêu của vua, người thiếp mách Trang Vương và trình giải mũ mình giật được của viên quan đó. Trang Vương không thắp đèn vội, bắt tất cả các quan đều phải rứt giải mũ đã. Về sau viên quan đó liều chết cứu Trang Vương xong, rồi thú tội. 8. Từ Hải, viên áng làm lang trung thời Hán Văn Đế, đến thời Cảnh Đế, làm thái thường, thông minh. Chính trực. 9. Bản thảo cương mục, cỏ nghi nam, tên chính là huyên thảo. Phụ nữ ăn nhiều hoa của cây này thường hay sinh con trai. 10. Tạ Linh Vận, 385, 433. Người thời Nam Bắc Triều, quê ở Dương Hạ, nay thuộc Hồ Nam, giỏi vẽ, viết chữ, là người mở đầu cho loại thơ sơn thủy nổi tiếng ở Trung Quốc. Lúc đầu làm thái thú Vĩnh Gia, chỉ dạo chơi non nước, bị cách chức, về ở ẩn ở Đông Sơn, thuộc Cối Kê, từ điển tác gia, 11 không thấy nói điệu gì, 12 song lục, một hình thức đánh cờ, cũng có nguồn gốc từ Ấn Độ, đánh 2 người, có bàn gồm 6 cửa, nên gọi là song lục, chia thành nhiều ô, mỗi bên 20 quân, ai vào trước cửa là thắng. Từ Hải, 13 gieo trạng nguyên, một lối chơi 2 người trở lên, bằng cách lần lượt gieo cùng một lần 6 con xúc sắc, rồi tùy theo đó mà nhận những thẻ cao thấp khác nhau. Cao nhất là trạng nguyên, đến bảng nhãn, thám hoa, khi đã hết thẻ, tính điểm ở số thẻ mỗi người lấy được, ai nhiều thì thắng. Ở Việt Nam ta, trước cách mạng vẫn thấy còn trò chơi này. Gọi là đánh tam hương, chú theo Lê Nguyên Trạm, cách chương.